bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, các ngươi liền một cũng cưới tiểu nữ đi. Tất tất, cạch cạch, Khương Thần vừa mới bước vào đến thôn bên trong. Bên tai liền truyền đến một trận sáo trúc kèn diễn tấu tiếng vang. Tựa hồ nhạc sĩ trình độ cực kỳ có hạn. Tiếng âm nhạc tùy ý vang lên. Chói tai khó nghe thanh âm miễn cưỡng hình thành vận luật. Tiếng chói tai tạp tạp thanh âm không ngừng truyền đến. Nhường đường hai bên đường cỏ dại không nhịn được lay động. Khương Thần nghe xong. Diễn tấu là một bài Phượng Cầu Hoàng. Xem ra hẳn là có người tại kết hôn. Ước chừng hiện tại người của toàn thôn đều tụ lại tại kia kết hôn hiện trường. Náo nhiệt vui mừng. Cho nên thôn ở trong mới không có người đi. Khương Thần lần theo thanh âm đi đến. Rất nhanh liền đi tới thôn chỗ sâu một cái náo nhiệt nơi trốn. Tất tất, cạch cạch, đến nơi này, âm nhạc tiếng vang lớn hơn, cũng càng thêm chói tai. Chiêng trống vang trời, kèn xuyên vân, không ngừng diễn tấu. Tướng công mời đến, tướng công mời đến, nhìn thấy Khương Thần đến. Cổng một cái đảm nhiệm tiếp khách gầy lùn lão nông liền vội vàng đứng lên. Hướng về Khương Thần liên tục làm ra dấu tay xin mời. Nhiệt tình kêu gọi, Khương Thần ánh mắt hơi động một chút. Tựa hồ thấy được giữa sân bóng người nào đó. Quanh thân ngưng tụ pháp lực cũng thời gian dần trôi qua biến mất xuống dưới. Thú vị, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải cái này hậu bối. Thanh âm rất thấp. Tự nhiên không sợ trước mắt lão nông nghe được. Dù sao người lão nông này đã quá già rồi. Chỉ sợ là ở bên tai của hắn gọi. Hắn cũng không nghe thấy đi. Tướng công mau mời tiến. Liền chờ tướng công ngài. Lại là một tiếng thúc giục. Khương Thần chuyển qua ánh mắt. Tại trước mắt của hắn. Một trương răng không được đầy đủ. Tràn đầy nhăn ra trên mặt giấy. Đã nhanh muốn góp trước mặt của hắn. Giờ phút này khuôn mặt bên trên, tràn đầy vui mừng, cũng không biết hắn là bởi vì hôm nay việc vui mà cao hứng, hay là bởi vì chờ được Khương Thần mà cao hứng. Lão nông dẫn Khương Thần đi vào tiểu viện bên trong, hắn không có để ý Khương Thần là người xa lạ, trực tiếp dùng tay áo xoa xoa gần nhất một trương ghế dài. Bận bịu mời Khương Thần nhập tọa, cảm ơn lão trượng, Khương Thần cũng không khách khí. Trực tiếp an vị xuống dưới, cho vị này tướng công, đưa rượu lên, đến lạc, theo lão nông la lên, rất nhanh liền có một cái rót rượu bà tử vội vàng bước đi thong thả tới, cho Khương Thần trước mặt gốm đen chén lớn bên trong, đổ tràn đầy một chén rượu, ra ngoài ý định, trước mặt chén này màu sắc đục ngầu, có chút phát hoàng rượu, lại có một cỗ khác mùi thơm ngát, không tệ. Rượu này có chút ý tứ. Khương Thần mỉm cười, nâng lên gốm đen bát, ngay tại trước miệng mẫn một ngụm, thơm ngọt hơi cay hương vị lập tức xuyên vào hắn phế phủ bên trong. Càng có một cỗ quỷ dị hàn lưu từ đó chảy ra, muốn hướng về trong đầu của hắn ở trong vọt tới, nhưng bất quá vừa mới sinh ra, liền bị Khương Thần thể nội hừng hực chân hỏa chi lực trực tiếp đốt cháy thành hư vô. Điểm này ngoại trừ Khương Thần bên ngoài, tự nhiên không ai biết được. Một bên lão nông nhìn thấy Khương Thần đã uống qua rượu. Già nua gương mặt phía trên, lập tức liền lộ ra nụ cười âm lãnh. Lập tức hắn liền không lại chú ý Khương Thần. Đứng dậy rời đi, tựa hồ đi làm việc chuyện khác. Bên kia là Khương Lạc một nhóm. Bất quá mấy tên này, hiển nhiên là đã trúng chiêu. Giờ phút này. Hắn vị này đồng tộc hậu bối cùng hắn mấy người đồng bạn. Từng cái sắc mặt ửng hồng. Hai mắt mê ly. Hiển nhiên là đã trúng chiêu. Rượu kia nước ở trong có một cỗ thuốc mê. Hoặc là nói là một loại nào đó kết hợp một loại nào đó pháp thuật chế tạo ra. Nếu không Khương Lạc mấy người cũng có tu vi mang theo. Tự nhiên không có khả năng bị bình thường thuốc mê cho mê đảo. Bất quá. Cái này loại rượu ở trong thuốc mê. Cũng liền đối thần hải cảnh một chút người tu hành hữu dụng. Đổi lại là thần hải cảnh phía trên người tu hành. Quanh thân trong ngoài thời khắc quanh quẩn lấy pháp lực phòng hộ. Chỉ là thuốc mê tự nhiên là không dùng được. Mà tại một bên khác, Khương Thần cũng nhìn thấy mấy người quen. Nơi đó mấy chương liên tiếp trên mặt bàn. ngồi một chút người mặc áo đen hán tử. Chính là trước đó trên đường gặp phải kia một đám khách thương. Quả nhiên, những người này cũng xuất hiện ở đây. Đồng thời bọn hắn tất cả mọi người ở chỗ này. Cũng liền chẳng trách hồ những xe kia chiếc hàng hóa rừng ở ngoài thôn không người trông giữ. Bất quá, Khương Lạc bọn hắn rõ ràng sớm đi mấy ngày. Làm sao bây giờ còn ở nơi này? Khương Thần trong lòng nghi hoặc. Hắn vừa rồi chính là thấy được giữa sân Khương Lạc. Cho nên mới sẽ tắt trực tiếp động thủ dự định. Cái thôn này không đúng. Trận này tiệc cưới càng là quỷ dị. Hắn mặc dù còn không biết những người này đến cùng có mục đích gì. Nhưng bọn hắn kia phảng phất giống như thực chất ác niệm. Lại là căn bản không gạt được hắn cảm ứng. Khương Thần ánh mắt bên trong. Viện này ở trong phần lớn người. Hoặc là nói là nguyên bản thôn ở trong người. Mỗi người trên thân đều có một tầng nồng đậm huyết quang. Nói rõ những thôn dân này vậy mà toàn bộ đều giết qua người. Hơn nữa nhìn huyết quang mức độ đậm đặc. Bọn hắn chỗ tạo sát nghiệt còn không nhỏ. Có thể nói, nơi này mỗi một cái thôn dân đều nên giết. Tân nương tử vào cửa lạc. Đúng vào lúc này, tiếng huyên náo đột nhiên vang lên. Chỉ gặp tại phía trước lễ bên bàn bên trên, có một đạo cổng vòm bị mở ra. Lập tức, cả người khoác lụa hồng sắc áo cưới. Trên đầu hất lên một đỉnh thêu lên uyên ương nghịch nước vui khăn người. Tại mấy cái bà tử dẫn dắt dưới, đi tới lễ đài trung ương. Tân nương tử đến rồi. Yến hội ở giữa bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Khương Thần vừa nhấc mắt, lúc này lễ trên đài đã chỉ còn lại có cái kia tân nương tử. Tân nương tử, muốn ăn đường, muốn ăn đường. Mấy cái tiểu nhi tụ tại tân nương bên người, giơ lên thuần chân khuôn mặt tươi cười, đưa từng đôi tay nhỏ, không ngừng ồn ào. Rất nhanh liền có bà tử đi vào lễ trước sân khấu. Trong tay đầu tích lũy lấy một thanh cục đường, đem những cái kia tiểu nhi cho chào hỏi rời đi. Hết thảy nhìn đều như vậy tường hòa vui mừng. Nhưng Khương Thần lại phát hiện, đúng là chậm chạp không tu sửa lang quan ra. Lúc này, vừa rồi tên kia chào hỏi qua Khương Thần lão hán leo lên lễ đài. Hắn đứng ở tân nương bên cạnh, giật ra cuống họng. Hôm nay lão hán gả nữ, ở đây tân khách bên trong, phàm tuổi tác phù hợp người, đều có thể trúng tuyển. Tiểu nữ, tuy không phải quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là dáng người động lòng người. Chính là 10 dặm 8 hương nổi danh mỹ nhân. Lão hán mới mở miệng, Khương Thần suýt nữa đem trong miệng rượu phun ra đi. Chỉ là vui khăn tự nhiên ngăn không được ánh mắt của hắn. Kia tân nương khóa có thể thực không tính là mỹ nhân. Nói không xấu, vậy cũng là cất nhắc nàng. Mà lại, hôm nay nhân vật chính của hôn lễ còn không có xác định. Muốn tại hiện trường hiện tìm một cái. Bất quá lúc này, hiện trường lại bởi vì lão hán lời nói oanh động. Đám người toàn bộ cùng kêu lên gọi tốt. Nhưng Khương Thần lại phát hiện, những thôn dân kia nhưng căn bản không có ý động. Tựa hồ đối với giả hán khẩu bên trong quốc sắc thiên hương, khuê nữ. Căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Ngược lại là Khương Lạc mấy cái cùng một bên khác những cái kia các khách thương. Cái này hai nhóm người ngược lại là từng cái kích động dị thường. Tranh nhau muốn đi đương kia tân lang. Lễ trên đài lão hán sắc mặt vui mừng nhìn phía dưới. Mấy vị này tướng công lão hán nhìn cũng thực vui vẻ. Nhưng là tiểu nữ cũng chỉ có một người. Thật sự là không biết làm sao lấy hay bỏ tốt. Nếu không, các ngươi liền cùng nhau cưới tiểu nữ đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.